Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền có hơi thiếu, nhưng công tử bán một hai bức chữ là đủ rồi. Tháng trước không phải còn có trường tư thỉnh công tử qua đề chữ sao? Viết hai chữ cũng được mấy chục lượng bạc. Công tử sao không suy nghĩ lại? Bạch Ngọc An nghĩ đến việc mình và Thẩm Giác ở gần nhau như vậy. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Vạn nhất lại gặp phải tình cảnh hôm nay, quả thật khó tránh. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tuyết rơi xào xạc. Thời điểm này đúng là lúc lạnh nhất. Nàng gật đầu, cũng được. A Đào vuốt tóc cho Bạch Ngọc An, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một ngọn nến trong phòng rồi đi ra ngoài. Một mình nằm dưới ánh nến lờ mờ, Bạch Ngọc An lại nhớ tới một màn vừa rồi. Cố nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Giác lại hiện ra trước mắt. Nàng bỗng ngồi dậy, xoa trán thở hổn hển, gần như nghiến nát cả răng. Đêm đó Bạch Ngọc An ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau ở Hàn Lâm Viện cũng không có tinh thần. Chiều tan nha, Bạch Ngọc An liền rời đi sớm, ngay cả Ôn Trường Thanh gọi phía sau cũng không đáp lại. Ra đến cửa cung, Bạch Ngọc An liền thấy A Đào đang đứng không xa cửa cung. Vội vàng đi tới, A Đào đội gió tuyết đi tới. Nàng đi đến bên cạnh Bạch Ngọc An. Công tử sao lại ra sớm vậy? Bạch Ngọc An chỉ khẽ nói. Hôm nay rảnh rỗi, A Đào cũng không hỏi thêm nữa. Dìu Bạch Ngọc An lên xe ngựa. Xe ngựa còn chưa khởi hành, phía xa lại truyền đến một giọng nữ trong trèo. Bạch Ngọc An vội vàng vén rèm nhìn ra, thấy Vương Uyển Thanh từ trên xe ngựa bước xuống, đang đi về phía mình, bèn vội vàng xuống xe ngựa đi tới. Trời gió tuyết lớn rơi xuống, người cách mấy mét cũng gần như không nhìn thấy. Vương Uyển Thanh lại không màng tuyết lớn, cũng không để ý tiếng gọi của nha hoàn phía sau, vừa nhìn thấy Bạch Ngọc An liền nhào vào lòng nàng, khóc nói: Ngọc An ca ca, vì sao không muốn cưới Uyển Thanh? Bạch Ngọc An nhìn thấy xương trắng trên tóc Vương Uyển Thanh, lại nhìn nha hoàn đuổi theo phía sau, sợ người ta bị gió tuyết làm hỏng, vỗ vỗ lưng Vương Uyển Thanh khuyên nhủ: lên xe ngựa rồi nói sau. Vương Uyển Thanh lại ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Bạch Ngọc An: ta muốn Ngọc An ca ca nói cho ta biết ngay bây giờ, tại sao không muốn cưới Uyển Thanh? Chấm, ngày mai Uyển Thanh sẽ cùng ông nội về quê rồi. Chẳng lẽ Ngọc An ca ca không nhớ Uyển Thanh sao? Trên khuôn mặt non nớt của Vương Uyển Thanh đầy vẻ ướt át. Đôi mắt hạnh ngây thơ ngập tràn nước mắt. Trong lòng Bạch Ngọc An thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, vẫn khó khăn nói: sau này muội sẽ gặp được nam tử thật lòng với muội. Muội theo ta, chưa chắc đã sống tốt. Vương Uyển Thanh lại căn bản không nghe lọt tai những lời này, vùi đầu vào lòng Bạch Ngọc An khóc nói: ta không quan tâm những thứ đó, ta chỉ biết bên cạnh Ngọc An ca ca ta mới vui. Uyển Thanh chỉ muốn ở bên cạnh Ngọc An ca ca là đủ rồi. Uyển Thanh cái gì cũng cam lòng chịu đựng. Bạch Ngọc An nhận lấy chiếc ô từ nha hoàn che tuyết, thở dài nói: Uyển Thanh muội muội, quê nhà ta đã có vị hôn thê rồi. Vương Uyển Thanh nghe xong liền khóc càng to hơn, kéo tay áo Bạch Ngọc An lau nước mắt nói: vậy Uyển Thanh có thể làm thiếp. Uyển Thanh không cản trở Ngọc An ca ca cưới nàng ta, chỉ cần Ngọc An ca ca giữ Uyển Thanh lại bên cạnh là được rồi. Bạch Ngọc An nghe những lời trẻ con này của Vương Uyển Thanh, có chút bất đắc dĩ. Muội là tiểu thư khuê các, sau này cũng sẽ gả cho nam tử môn đăng hộ đối. Đừng nói những lời như vậy nữa. A Đào đi tới. Nàng đi theo bên cạnh Bạch Ngọc An nên nhận ra Vương Uyển Thanh. Thấy tình cảnh này không khỏi nhỏ giọng nói: Vương cô nương, ngoài trời tuyết lớn, hay là vào trong xe ngựa nói chuyện đi. Cách chương.